Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 136 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 136. Trời cuối cùng cũng hửng nắng, cuộc sống cứ vậy tiếp diễn. Tới ngày thứ tư sau đêm hôm đó, Diệp Phàm rảnh rỗi mới nhớ chuyện Tiêu Thành Cương nói. Mất 2 tiếng mò mẫm tìm đường mới tới được phòng tư vấn tâm lý ở ngoại ô. Trước khi tới, y đã tra tài liệu rồi, đăng ký công thương đầy đủ, không phải là kinh doanh chui. Chuyên nghiệp tới mức làm chột dạ, xem danh mục tư vấn có hôn nhân tình cảm, áp lực công việc, chướng ngại tâm lý, sợ hãi, nghi kỵ ghen tuông. Cái danh sách làm y nhìn đã phản cảm. Biết Tiêu Thành Cương có ý tốt, nhưng ý tốt này làm người ta khó tiếp nhận. Xe dừng ở bãi đỗ trước tòa nhà, không biết nên vào hay không. Mấy ngày qua không yên ổn, hôm kia Diệp Mộng Kỳ kết hôn, chồng là Lý Nhất Trí. Từ hiệp cảnh đã chuyển lên dân cảnh đồn công an đại doanh bàn, hôn lễ náo nhiệt, anh em một đội trọng án tới quán lửa, ai không tới cũng nhờ mang quà. Vợ của đồng đội qua đời tái giá, cảm xúc rất lẫn lộn. Đốt cuộc điệu vào, Trần Thập Toàn không kìm được nước mắt khóc đống lên tại chỗ, làm mẹ con Thời Kế Hồng vội vã đưa đi. Hôm qua tới phân thuyền lĩnh làm quen lại với giao thớt vài ngày chưa đụng vào thì bị Tằng Nam chặn cửa. Nam nữ một khi lên giường rồi, bất kể có tình cảm hay không thì quan hệ cũng thay đổi. Thái độ Tằng Nam rất ngang ngược như chủ nợ, mắng Diệp Phàm mà chẳng có nội dung gì cụ thể, lại nhảy một đống bảo y không nên đối xử với Tương Gia như vậy, dù gì cũng có một đoạn tình cảm với Tương Địch Giai. Ý tứ trong đó hiển nhiên muốn y giúp tiêu thụ đống sản phẩm làm ra không bán được, đương nhiên cũng nhắc nhở y chú ý thái độ với mình. Tằng Nam chưa bao giờ là cô gái khéo léo trong cách ứng xử, tính cách thất thường, lại nghĩ gì nói nấy. Diệp Phàm vừa nói cô đừng quản chuyện không liên quan thì làm mắng y tham tiền bạc tình. Hai người cãi nhau, kết quả là Tằng Nam tức giận bỏ đi, ra ngoài còn cầm đá ném vỡ kính bếp chút giận. Hôm nay đi tiễn Phi Sĩ Thành, thằng béo nhờ họa được phúc, được lên báo trên TV, kinh động cả huyện Ô Long. Cha mẹ dẫn thân thích, vợ dẫn con gái tới thăm, công vụ viên có được nhân vật tiên tiến đầu dễ, đơn vị cũng phái hai xe đi theo chào đón như anh hùng. Trước khi đi, thằng béo kích động ôm Diệp Phàm hôn chụt một cái vào má, trăm vạn lời hội tụ vào một câu: cảm ơn mày Diệp Phàm, lần sau đi đánh nhau nhớ gọi tao. Lục Tiễn Chân nhìn thằng béo tay bế con gái, tay ôm eo vợ, cười toét miệng. Diệp Phàm thèm lắm. Trong bệnh viện còn có Tiêu Thành Cương hôm nay cũng xuất viện, ngay hắn nhắc mới nhớ chuyện này, nhớ ra rồi chẳng còn tâm tư làm việc khác, thế là mau xui quỷ khiến tới đây. Tâm sự trong lòng hết sức nặng nề, từ Ô Long về Tằng Nam như biến thành người khác, ngang ngược vô lý. Diệp Phàm biết muốn biến Tằng Nam thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn dễ lắm, chỉ cần ngon ngọt với cô một chút, nhưng y không dám, nhất là ở Đại Nguyên. Chặt đứt à, không dễ như thế, mà Diệp Phàm cũng không nỡ. Tình cảm của y với Tằng Nam rất khó định nghĩa được, dù thế nào cũng là tình cảm. Nhìn xung quanh, nơi này gần khu khai phát, đường xá rộng thênh thang, xe qua lại không nhiều, bóng người cũng ít, không khí khá tĩnh lặng trong lành. Hai bên đường còn có hàng cây xanh mướt. Ở cái thành phố mấy trăm vạn dân này có rất nhiều nơi xa lạ chưa từng tới, nói cách khác không ai biết mình. Lấy tấm danh thiếp ra, trừ tiếng Anh không đọc được, tiếng Trung thì có: phòng tư vấn tâm lý Bắc Thành, Thành Mạn Đình. Ý không chú ý, cái tên này rất thú vị, không biết trình độ so với cô em Cảnh Vân Tú ra sao. Diệp Phàm lẩm bẩm, trong đầu không khỏi liên tưởng tới người bạn khác giới. Nghĩ tới đó thấy chẳng có gì ghê gớm, thế là xuống xe. Hôm nay mặc âu phục chỉnh tề, loại hình trang trọng mà không mất đi vẻ tự nhiên. Hỏi phục vụ viên đi thang máy lên tầng 18, toàn bộ tầng này đều của phòng tư vấn tâm lý Bắc Thành. Ăn đứt cái chỗ của Cảnh Vân Tú, chỉ là nhìn ghế đợi không phải cô gái ủ rũ như không biết sống, thì nam nhân trung niên mặt âm u, có cả đứa bé trai hai mắt vô hồn đi với mẹ. Khỏi nói cũng biết là thế hệ bị chế độ giáo dục bức hại. Thế là Diệp Phàm không muốn mình bị liệt vào hàng ngũ có vấn đề đó, đưa danh thiếp cho tiếp tân. Tôi tìm cô Thành ở phòng thứ 3. Cảm ơn cô. Diệp Phàm đi tới gian phòng có tấm biển nhỏ tư vấn hôn nhân gia đình, khẽ có cửa, bên trong có tiếng nói dễ nghe truyền ra: mời vào. đi vào thấy ngay một nữ nhân đeo cặp kính với gọng kính vàng thanh tú, chiếc cổ cao trắng ngần có một sợi dây chuyền vàng nhỏ tinh xảo, ăn mặc váy công sở đơn giản, tân lụa đen khiến cho đôi chân dài ngọc ngà càng thêm thẳng và hấp dẫn. Khoác chiếc áo choàng màu trắng ngoài sự hấp dẫn mê lòng người ra, càng có thêm phần uy nghiêm tự tin. Diệp Phàm tức thì mở to mắt, lòng thầm nghĩ, mẹ nó, Thành Cương đúng là có nhãn quang, có em gái đẹp thế này à? Đúng vậy, cảm giác đầu tiên là đẹp, tiếp đó ngạc nhiên, sao hắn quen gì, có gian tình à? Trình độ tán thưởng mỹ nữ của thằng đó dừng lại ở thập niên 50, tuyệt đối không thích cô gái yếu điệu thế này. Xin hỏi anh tìm ai? Giọng nói nhỏ nhẹ, đậm tính chất nghề nghiệp, nhưng không làm Diệp Phàm phản cảm. Tôi tìm cô Thành Mạn Đình. Chính là tôi, mời ngồi, tôi có thể giúp gì anh? Mỹ nữ thong thả đứng dậy, tới bên máy đun nước, lấy cốc nước đưa tới. Ngón tay dài, móng tay cắt ngón gọn gàng, ngồi xuống một cái nhìn đối phương, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, ưu nhã làm động tác mời. Diệp Phàm mỉm cười, cầm cốc lên nhưng không uống, cũng không nói ra lời. Đừng ngại, có điều tôi nhắc anh trước, tôi thu phí cao nhất trong văn phòng này, khách thông thường nhìn bằng giá không tới chỗ tôi. Thành Bạn Đình cười nhẹ, vai hơi nhún một cái, ý tứ như mình là ngọc sáng bị phủ bụi vậy. Không ngờ hôm nay mỹ nữ gặp phải nhân vật đặc biệt, Diệp Phàm khịt mũi. Ngược lại mới đúng, cô lừa tôi đấy à? Sao thế, cái gì ngược lại? Thành Bạn Đình ngạc nhiên. Thói đời mua tăng chứ không mua giảm, mua cao chứ không mua thấp, cô càng để giá cao càng thể hiện giá trị bên mua lẫn bên bán. Tôi nghĩ cô là người thu nhập cao nhất ở đây, đúng không? Diệp Phàm nói ra kết quả quan sát của mình. Thành Mạn Đình từ ngạc nhiên chuyển sang tự tin, mím môi cười. Đúng thế, vì tôi là người giỏi nhất. Ha ha ha, hiểu rồi. Diệp Phàm ngồi dựa lưng vào ghế, không xem tư liệu Thành Mạn Đình đưa cho, y càng tin vào trực giác và phán đoán của mình. Vốn định lấy danh thiếp mà Tiêu Thành Cương đưa ra kể ngọn nguồn, giờ thay đổi ý định, muốn khảo nghiệm nữ nhân này chút. Cô em dám nói mình là người giỏi nhất thì không vừa đâu. Diệp Phàm thách thức. Vậy cô đoán xem vấn đề của tôi là gì? Nếu cô nhìn ra, vậy tôi sẽ thuê người giỏi nhất. Anh nghĩ tôi là người bói quẻ đầu đường à? Thành Mạn Đình bị khẩu khí của Diệp Phàm kích thích, mặt phủ thần xương, giọng vài phần xem thường. Còn phải đoán sao? Anh ngoại tình đang mắc tâm bệnh. Diệp Phàm a một tiếng ngồi dậy, không ngờ trêu người ta bị người ta trêu lại. Vẻ mặt của anh chứng tỏ tôi đoán đúng rồi. Kỳ thực từ khi anh đi qua cửa một cái là tôi biết ngay, nếu không sao tôi dám nói mình là người giỏi nhất. Thành Mạn Đình vừa nói vừa tự nhiên búi mái tóc lên cao. Diệp Phàm không nói gì, lặng lẽ lắng nghe, rất chăm chú suy ngẫm ý tứ của đối phương. Thằng khốn kia nói chuyện của mình rồi sao? Hẳn là không, ai lại đi giới thiệu mỹ nữ cho sắc lang, nếu là người xa lạ mà nhìn ra ngay tâm sự của mình. Diệp Phàm hứng thú cao lên không ít, lâu rồi y không gặp chuyện gì kích thích đầu óc. Cả việc tìm người kia, nó thật là đơn giản, gần như quên mất mình tới đây làm gì. Không sai, cô có thể nói vì sao cô nhìn ra không? Vì sao không phải là vợ tôi ngoại tình hoặc vấn đề hôn nhân không? Rất đơn giản, tâm lý mỗi người thể hiện ở cử chỉ hành vi. Thành Mạn Đình đan hai tay vào nhau mỉm cười giải thích. Tôi có thể nhìn ra anh có một người vợ hết sức yêu anh, có một gia đình mỹ mãn, những vấn đề hôn nhân bình thường như cãi vã, ghen tuông, kinh tế hay xung đột, mẹ chồng nàng dâu, anh đều không có. Cái này hơn cả kinh ngạc đôi, Diệp Phàm tán thưởng. Phục rồi, cô thật lợi hại. Dễ hiểu thôi mà, trên người anh phát tán ra sức hút của nam nhân thành thục. Đa phần trường hợp là do được vợ tán thưởng tích lũy dần dần mà ra. Biểu hiện bên ngoài là anh rất kiêu ngạo, tự tin khi bước vào văn phòng, tư vấn hôn nhân. Ánh mắt anh bình đạm ấm áp. Khi nhìn thấy nữ nhân mang sự thiện chí, đó cũng là do ảnh hưởng của vợ anh. Nếu vợ anh ngoại tình hoặc gây ra rắc rối gia đình, anh không nhìn nữ nhân với ánh mắt đó, cũng không có gì bí ẩn. Vì tôi gặp rất nhiều trường hợp như thế mà thôi. Diệp Phàm gật đầu, hai năm cuộc sống hôn nhân có sự khoáng đạt, lý giải và bao dung của Hạnh Nhi giúp gia đình hài hòa, thậm chí y ở ngoài làm gì cũng không can thiệp. Có vợ như thế, còn mong gì nữa? Nhưng chính vì có vợ như thế, càng... Thành Mạn Đình không đợi Diệp Phàm hỏi, nhưng đọc được suy nghĩ của y. Kỳ thực đây là vấn đề chung của nam nhân, theo đuổi thứ ái tình kiên trinh không đổi, lại không từ chối gian tình nam nữ. Theo kinh nghiệm cá nhân cùng nghiên cứu cho thấy, thời gian mới mẻ của nam nhân trong hôn nhân là chừng 2 năm, sau đó tâm lý bắt đầu tìm cơ hội ngoại tình. Đặc biệt nếu có một người vợ rất hài lòng, đợt tiến nhiệm sẽ càng đẩy mạnh chuyện này. Có câu nói rất nổi tiếng, Men always remember love because of romance only. Sinh hoạt càng ổn định, càng khao khát tình cảm thời niên thiếu, mà nam nhân thành đạt gia đình hạnh phúc, tạo nên thăng hoa quả sức hấp dẫn, điềm tĩnh, chững chạc, tự tin, đáng tin cậy. Đó là điểm thu hút nữ nhân của nam nhân có gia đình hạnh phúc. Cho nên nhìn anh là tôi biết anh là người ngoại tình. Nói xong làm động tác nhún vai bất đắc dĩ, tự tin phán đoán của mình. Kỳ thực phòng tuyến tâm lý giống như một tấm kính, đánh trúng một điểm nó sẽ tạo ra vết rạn từ từ lan đi. Nam nhân trước mắt sắp sụp đổ rồi. Diệp Phàm không nói gì, lặng lẽ lắng nghe, rất chăm chú suy ngẫm ý tứ của đối phương để hóa giải sự ngượng ngùng của khách hàng thành bạn đình chân an. Không phải tôi nói anh đâu, mà đại đa số nam nhân đều như vậy đấy. Tìm kiếm ái tình cao thượng trong biển người mênh mông, bản chất lại thích dục vọng trần trụi. Vừa rồi anh nhìn tôi, có phải trong tâm tưởng của anh tôi đã không mặc gì rồi đúng không? Vậy bác sĩ Thành, Diệp Phàm chớp mắt hơi chút né tránh, đôi mắt như nhìn thấu tâm can của mỹ nữ. Động tác này khỏi nói cũng biết là thừa nhận rồi. Tôi còn cứu được không? Anh nói tới hôn nhân hay là loại tâm thái này? Thành Mạn Đình hỏi tới. Cả hai. Diệp Phàm xưa nay luôn là người dẫn dắt các cuộc đối thoại, vậy mà lần này bị người ta dần dần dụ ra lời trong lòng. Có lẽ bản thân mỗi người đều có khao khát chia sẻ, dù là bí mật tăm tối nhất. Cô nói rất đúng. Tôi hy vọng có ái tình kéo dài mãi mãi, nhưng tâm lý không kiên định. Với tôi, mỹ nữ và mỹ thực giống nhau đều là kiệt tác trời cao tạo thành. Cô bảo tôi không ngưng ngay không được. Chỉ bác sĩ Thành cô nên tôi mới nói, người khác tôi ngại không nói ra đâu. Tôi hiểu mà. Thành Mạn Đình cười tủm tỉm, vừa vặn vừa tạo không khí thoải mái, lại không khiến khách hàng phản cảm. Xem ra anh không phải tới tìm tư vấn tâm lý, mà tới tìm cân bằng tâm lý. Cô lại nói đúng rồi. Tôi muốn có một lý do để thuyết phục bản thân chung tình quá mệt, ngoại tình vô tội, để tôi đỡ chột dạ. Diệp Phàm ngồi thẳng lên, nói không ngại ngần. Thành Mạn Đình nghẹn lời luôn, vừa mở miệng ra đã không nhịn được phi cười. Xem ra anh chàng này không quá thấy mang tội vì ngoại tình, muốn tìm chút bình hành để tiếp tục mang tội. Thế này đi, chúng ta làm thí nghiệm tâm lý đơn giản, nhưng anh cần đảm bảo lựa chọn của mình đều là thật. Chỉ có kết quả chân thật thì tôi mới có thể cho anh một lời khuyên thực tế hữu hiệu, được không? Diệp Phàm không tỏ thái độ, chỉ có mí mắt hơi nháy khẽ một cái. Ồ, tôi hiểu. Thành Mạn Đình cầm bút kẹp giữa ngón cái và ngón giữa, xoay một vòng tròn đẹp đẽ. Anh yên tâm, chúng tôi bảo mật thân phận lẫn tư liệu về khách hàng. Huống hồ chúng ta đều không quen nhau, anh đồng ý. Tôi tư vấn cho anh sẽ có nghĩa vụ bảo mật cho anh. Lúc này Diệp Phàm mới gật đầu, hết sức ngạc nhiên. Nữ nhân trước mắt không thẹn là bác sĩ tâm lý, chưa nói gì mà băn khoăn trong lòng mình đã bị người ta biết rồi. Đã đi khám bệnh thì nên đặt niềm tin vào bác sĩ. Thành Mạn Đình rút một bản trắc nghiệm in sẵn cầm trong tay, trước khi hỏi nhắc nhở Diệp Phàm vài câu, thái độ rất trang trọng, rất chuyên nghiệp. Câu đầu tiên rất trực tiếp. Anh có quan hệ tình dục trước hôn nhân chưa? Tôi nói là với nữ nhân ngoài vợ anh ta. Có. Diệp Phàm đáp ngắn gọn. Một hay nhiều lần? Không chỉ nhiều lần mà còn với rất nhiều người. Diệp Phàm liếc nhìn Thanh Mạn Đinh, lần đầu tiên nói thế với một nữ nhân cảm giác cũng được. Vậy sau hôn nhân thì sao? Một lần hay nhiều lần? Thanh Mạn Đinh tiếp tục hỏi. Vài lần. Giọng Diệp Phàm nhỏ hơn, đủ đối phương nghe. Nói cách khác, anh có nhân tình. Vậy khi anh ở cùng nhân tình, từng có ý nghĩ bỏ vợ kết hôn với nhân tình hiện giờ không? Không thấy trả lời, Thanh Mạn Đinh ngẩng đầu, chỉ thấy cái lắc đầu khẽ. Câu hỏi thứ tư, nếu như trong cuộc sống của mình lại xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp, gợi cảm, cởi mở, anh cứ hình dung đó là tình nhân trong mộng. Vấn đề là nếu nữ nhân đó xuất hiện lại thích anh, hoặc anh người có cơ hội phát sinh quan hệ nam nữ, anh có từ chối không? Đây thực sự là câu hỏi khó mở miệng. Diệp Phàm nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Đừng do dự, hãy trả lời thật, giống như đó là cuộc diễm ngộ tình cờ, anh có từ chối không? Diệp Phàm khó tin, những câu hỏi liên quan tới vấn đề nam nữ như vậy lại do mỹ nữ tự nhiên nói ra, không cần nghĩ nhiều, lắc đầu. Không từ chối đúng không? Rất tốt, tôi tán thưởng thái độ thành thật của anh. Vấn đề thứ năm, sau khi kết hôn có sinh hoạt ổn định, bao gồm cả sinh hoạt tình dục ổn định, có xem phim khiêu dâm hay ảo tưởng tình dục với nữ nhân khác không, tức là thủ dâm ấy? Mắt Diệp Phàm hướng lên trên. Còn mẹ nó, trước mặt một mỹ nữ lại nói mình cũng thủ dâm, bố ai nói được. Chuyện này khó nói hơn thừa nhận ngoại tình. Nhắm mắt gật đầu nói không ai tin. Vấn đề thứ 6, anh có định thú nhận chuyện ngoại tình với vợ không? Hoặc anh có từng muốn thú nhận để mong được thông cảm không? Lần này Diệp Phàm lắc đầu dứt khoát. Có mặt điên à, giấu còn không kịp, y giấu tích chết luôn. Vấn đề thứ 7, anh có thu nhập riêng mà vợ anh không biết không? Diệp Phàm gật đầu. Có chứ, đương nhiên rồi. Đưa hết tiền cho vợ không có chút ít lận lưng có là hành vi não tàn. Vấn đề thứ 8, khi anh ngoại tình, cảm giác mới mẻ, kích thích, đạt cao trào rất cường liệt, đúng không? Gật đầu, đương nhiên là có. Không thì có ai lại đi ngoại tình? Diệp Phàm mỗi lúc trả lời dễ dàng thuận lợi hơn. Vấn đề thứ 9, giả sử vợ và tình nhân của anh đều mắc bệnh, anh sẽ quan tâm tới ai nhiều hơn? Thành bạn đình lại đưa ra câu hỏi khó. Chi tiết mới có thể phản ánh tâm thái, trách nhiệm của nam nhân. Đa số nam nhân ngoại tình sau khi kết hôn đều thiếu trách nhiệm. Sau khi châm trước, luôn luôn chọn vợ. Diệp Phàm không châm trước nói ngay. Vợ. Thành bạn đình khẽ mỉm cười, tiếp theo đó đi sâu hơn vào cuộc sống riêng, như mùi cơ thể vợ, thái độ với cha mẹ, lúc nghiêm túc, lúc cảm thông, khi uyển chuyển, kết thúc trách nhiệm nói. Thông qua trách nhiệm này, tôi không dám nói đã hiểu anh, nhưng có chút thấu cảm rồi. Tiếp theo tôi cởi bỏ nghi vấn cho anh. Quay lại, sau lưng anh có một hàng tủ. Ở tủ chữ M mở ra, trong đó có đáp án của anh. Đáp án? Diệp Phàm hứng thú ngày càng lớn với bác sĩ tâm lý. Trong ánh mắt cổ vũ của đối phương, đi tới mở cái tủ chữ M, trong đó có những hòm giấy cao nửa người của y, phải mười mấy quyển, quay đầu lại tỏ ý không hiểu. Trong đó có 4.682 đáp án tương đồng với trách nhiệm của anh. Nếu anh có hứng thú có thể tự đọc. Thống kê là 89.2% có hành vi tình dục trước hôn nhân, sau hôn nhân là 74.3% người tương đồng với anh, 92.4% ngoại tình trong tâm tưởng. Còn trách nhiệm gia đình khi vợ và nhân tình mắc bệnh, lựa chọn của anh giống 88.5% nam nhân. Nói cách khác, anh giống với tuyệt đại đa số nam nhân, yêu vợ yêu gia đình nhưng khó tránh khỏi lén lút có quan hệ hoặc ảo tưởng tình dục ngoài luồng. Khoan khoan, Diệp Phàm đưa tay ngăn cản. Điều ấy nói lên cái gì? Tôi biết đặc tính của tôi không ra gì rồi. Tôi tới tìm cô để giải quyết vấn đề cơ mà. Thế sao? Nghe tôi nói đã. Thành Bạn Đình cười thần bí vén màn. Theo con số đánh giá khoa học ấy, cho thấy anh không khác biệt gì với nam nhân bình thường. Nếu không khác biệt số đông, vậy anh còn thấy mình có vấn đề tâm lý sao? Diệp Phàm khẽ ồ một tiếng. Thực thì tâm lý hoàn toàn cân bằng, hiểu dụng tâm của cô bác sĩ tâm lý rồi. Đó là anh chẳng có vấn đề gì, mà anh tưởng tượng ra vấn đề thôi. Nghĩ thế trong lòng Diệp Phàm vui vẻ, lấy một trách nhiệm không biết của người anh em nào xem thử. Càng xem càng hí hửng, giống mình thế chứ. Đúng rồi, quả trong thiên hạ đều đen như nhau, sao mình phải mặc cảm cơ chứ. Lợi hại, lợi hại. Không uổng chuyến đi này, cảm ơn bác sĩ Thành. Diệp Phàm hết sức trịnh trọng khom người. Thành Bạn Đình cười khúc khích. Tâm thái và tâm lý mà anh đang trải qua là vấn đề đại đa số nam nhân trưởng thành đều có, chỉ khác là cảm giác trách nhiệm của anh lớn hơn. Tuy tôi có thể giúp anh chút bỏ được gánh nặng tâm lý, nhưng cuối cùng giải quyết vẫn phải dựa vào bản thân anh. Nếu muốn đơn giản, tôi tin anh đã biết, đó là nhìm cương trước vực thẳm. Tôi có thể tư vấn cho anh làm sao tăng thêm lạc thú giữa vợ chồng, kéo dài cảm giác mới mẻ trong sinh hoạt. Ý, sao thế, có vấn đề à? Thấy Diệp Phàm có vẻ khó xử, trầm ngâm không nói, Thành Mạn Đình thoáng dừng lại sau đó hiểu ra. Xem ra anh không đồng ý với phương án giải quyết của tôi, anh muốn có cả tay gấu và vây cá rồi. Chuyện này, khụ khụ, chuyện này không phải là suy nghĩ của số đông à, chẳng lẽ không có khả năng? Diệp Phàm gãi đầu gãi tai hỏi. Nhìn Diệp Phàm như đứa bé muốn ăn cái bánh tay trái lại không nỡ bỏ cái bánh tay phải. Không thể phủ nhận loại nam nhân đáng hận này đôi khi ngốc tới đáng yêu. Thành Bạn Đình hơi cúi xuống, nén cười rất lâu mới nói. Tôi có thể lý giải tâm tính của anh, nhưng đại đa số không vượt qua được hiện thực, trừ khi vợ anh mãi mãi không biết hoặc đã không còn tình cảm với anh. Nếu không đừng bao giờ ngốc nghếch tin rằng có nữ nhân nào bao dung tới mức chấp nhận gian tình của chồng mình. Anh có thể đổi vị trí mà nghĩ, nếu anh biết vợ anh ngoại tình thì sao? Thưa hình dung lúc này đây, anh không có nhà, cô ấy đang ở trong vòng tay nam nhân khác. Mộng đẹp trong lòng Diệp Phàm tan nát, không khác gì bị hất một gáo nước lạnh. Đúng thế, đương nhiên là không thể chấp nhận, nhưng... Tôi cũng đồng tình với tinh thần chủ nghĩa đại nam tử của anh. Ha ha. Thành Mạn Đình tuy cười vẫn giữ nghi thái trang trọng, không để không khí trò chuyện có nặng nề. Có điều giữa ngoại tình và gia đình rất khó tìm được con đường dung hòa để giữ cả hai. Cô muốn nghe ví dụ tôi thường tiếp xúc không? Hay nói là tôi cho anh biết kết quả để anh tham khảo. Diệp Phàm máy móc ư một tiếng, chờ đợi nữ nhân tuổi tác tương đồng với mình, trí tuệ và thấu hiểu mà cô thể hiện ra, cùng khả năng quan sát tinh tế hiếm thấy. Đối diện với cô gái trí tuệ cao, đó đang cảm giác là chính bản thân tinh trùng của mình không dám leo lên não. Tục ngữ nói giấy không gói được lửa. Ngoại tình bị phát hiện, kết quả thứ nhất mà ai cũng phải trải qua là nghi kỵ trên tranh lạnh. Đôi chỉ cần có chút không hài lòng thay vì cảm thông sẽ là bới móc công kích lẫn nhau. Đến khi tình cảm dần dần biến thành thù hận, dẫn tới thứ tất yếu, ly hôn. Thành Mạn Đình nhẹ nhàng nói. Diệp Phàm không nói cũng không hỏi gì, giống như ngồi trên bàn trông. Anh hiểu ly hôn là gì không? Đó là chuyện tàn khốc với cả hai bên. Hơn nữa bóng ma tâm lý sẽ đổ lên con cái. Sau khi ly hôn sẽ xuất hiện hai tình huống. Anh và nhân tình đang độc thân, sẽ thành gia đình mới, nhưng nó kiến lập trên sự đổ vỡ của gia đình khác. Nhân tình của anh sau khi thành vợ, anh có dám nói cô ấy hơn được vợ hiện giờ của anh không? Hai cô ấy đã hiểu con người anh rồi, nên tăng cường đề phòng, hạn chế tự do của anh. Đó là cái còng mà anh tự đeo lên người. Còn nếu tình nhân không thành gia đình, anh lại vất vả đi tìm một nửa khác, hoặc độc thân. Chỉ cần anh yêu vợ, yêu gia đình, yêu con cái thì bất kể lựa chọn thế nào đều là nuối tiếc cả đời không thể bù đắp. Thành Mạn Đình nói tới đó, giọng điệu nghiêm túc hơn. Tôi không ly hôn. Diệp Phàm lắc đầu dứt khoát. Không ly hôn? Vì khi vợ anh phát hiện, dù cô ấy miễn cưỡng tha thứ cho anh thì cũng phủ bóng đen lên hôn nhân. Thành Mạn Đình cố ý dừng lại mấy giây, tăng thêm ngữ khí. Bóng đen này sẽ theo anh cả đời. Diệp Phàm ngồi chờ đà khúc gỗ hồi lâu, sau đó bị một cuộc điện thoại đánh thức khỏi trầm tư. Lấy đà nhìn thấy số của Ngũ Thần Quảng, hồ nghi nhận điện thoại. Chú Ngũ, sao xác nhận rồi à? Cháu biết rồi, cháu tới làm gì? Không thân không quen. Được, 4 giờ cháu tới. Thân phận Diệp Nhị Lư đã được xác nhận, sắp chính thức nhận người thân. Không biết vì sao tốn tới 4 ngày xác nhận. Mấy ngày qua y tránh thật ra, vì y luôn linh cảm đây không đơn thuần là tìm người thân. Có chuyện sao? Nghe Thành Mạn Đình hỏi, Diệp Phàm ngẩng đầu lên, nhận ra toàn thân thư thái như chợp mắt một lúc vậy. Nhìn lại Thành Mạn Đình, khuynh quốc thì chưa tới, khuynh thành vẫn còn kém, nhưng nữ nhân thông minh như vậy làm nam nhân ngưỡng mộ. Mái tóc vấn cao, tư thế ngồi tự nhiên tao nhã, nếu không phải bác sĩ tâm lý thì đã buột miệng trêu gạo rồi. Thành Mạn Đình không né tránh ánh mắt có chút háo sắc đó, chỉ ngạc nhiên hỏi. Ý, chẳng lẽ anh còn nhòm ngó cả bác sĩ tâm lý? Nam nhân với mỹ nữ đều thế mà, đâu bị hạn chế bởi nghề nghiệp. Cảm ơn cô, mở rộng lòng nói chuyện là cách điều hòa tâm lý tốt, giống nữ nhân khóc một trận, cảm giác tốt hơn nhiều. Vậy rồi, chi phí là bao nhiêu? Không cần trả tiền. Thành Mạn Đình từ chối. Hả, miễn phí sao? Tôi không làm gì cả, ít nhất không giải quyết được vấn đề cho anh. Thu phí sẽ khiến anh xem thường. Anh không giống có vấn đề, tới đây không phải giải quyết vấn đề tâm lý. Vậy đốt cuộc vì cái gì? Thành Mạn Đình ngả lưng ra sau, ngồi thoải mái hỏi. Tôi có vấn đề, cô nhìn chỗ nào lại bảo không giống? Tôi thực sự ngoại tình rồi, vấn đề rất lớn. Diệp Phàm vừa nói vừa lấy ví tiền. Thành Mạn Đình cười không để ý. Phàm nam nhân ngoại tình tới đây sẽ rụt rè, nói chuyện ấp úng, hỏi được một câu thì né tránh hoặc nói dối. Anh thì ngược lại, ngoại tình một cách đường hoàng, mặc dù khi nói thì hậu quả anh chỉ hơi chần chừ rồi khôi phục bình thường. Tôi mạo muội hỏi một câu, anh làm nghề gì? Đầu bếp thôi. Mà cô quen Tiêu Thành Cương không? Cậu ta giới thiệu tôi tới. Diệp Phàm nói ra nghi vấn của mình. Ồ, có. Bọn nó có vụ án chồng giết vợ. Đội trọng án của họ tới tìm tôi nhờ tư vấn. Tôi hiểu rồi. Nếu anh là một cảnh sát kinh nghiệm phong phú thì tôi tin hơn. Tố chất tâm lý của cảnh sát thường rất tốt, đặc biệt là tố chất đối diện nguy hiểm thì thích ứng cao hơn người bình thường. Anh thực sự là đầu bếp à? Ánh mắt tốt lắm. Tôi từng là cảnh sát, nhưng giờ thực sự là đầu bếp. Tiền vẫn phải trả. Cô tuy không giúp tôi giải quyết được vấn đề, nhưng giúp tôi nhận thức được một chuyện trước kia tôi không biết. Là gì? Thành Mạn Đình tò mò. Là vợ tôi. Như cô nói, sức hút của tôi do vợ tôi tạo ra. Trước kia còn có chút tự biết mình, Hôm nay sau khi trắc nghiệm, tôi nhận ra năm xưa vợ tôi chọn tôi làm chồng phải có dũng khí rất lớn. Nói cho cô biết nhé, vợ tôi là thạc sĩ, từng làm cảnh sát, là thiên kim tiểu thư đấy, còn vô cùng thông minh. Vậy mà cô ấy lại thích một anh chàng cảnh sát quen. Sau này tôi phải đối xử với cô ấy tốt hơn giờ nhiều lần. Yêu cô ấy, yêu gia đình mình. Nên thế tôi thấy may cho vợ anh. Thành Mạn Đình khó tin nhìn đầu bếp trước mắt. Người này hình như tự giải quyết vấn đề của bản thân. Cái tố chất tâm lý này vô cùng hiếm có. Tôi yêu cô ấy, cô ấy yêu tôi. Chúng tôi đều chung hưởng tình cảm hoan lạc này. Sở dĩ tôi hoang mang xen giữa tình cảm của chúng tôi là vấn đề hôn nhân phức tạp. Giờ không phức tạp nữa, tôi không bao giờ từ bỏ gia đình và vợ tôi. Tôi biết phải làm thế nào. Diệp Phàm nói rất khẳng định. Thành Mạn Đình chớp chớp mắt. Vậy cô gái kia, anh định vung kiếm đoạn tình à? Ha ha ha, nếu cô bảo tôi là nam nhân bình thường, tôi không thể bình thường hơn. Giờ lại muốn tôi làm Liễu Hạo Huệ, không phải làm khó tôi à? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Ồ, nếu anh muốn đùa với lửa, cần tài nghệ tinh thâm đấy. Còn cả những gánh nặng tâm lý đi kèm nữa, không phải một lần là qua đâu. Mà thôi, đó là quyết định của anh. Thành Bạn Đình giang tay. Cố sức giam cầm bản thân chỉ khiến con người mệt mỏi với hôn nhân thôi. Dùng tình cảm và tình thân dần thay thế cho ái tình, khiến tình ái mãi mãi không khô cạn cũng là một cách. Diệp Phàm đứng dậy, hôm nay y được gợi mở rất nhiều. Bác sĩ Thành, kỳ thực tôi cũng rất thích suy đoán người khác. Ví dụ như cô nhất định là độc thân, ngay cả bạn trai cũng không có. Cô cao ngạo, ưu nhã cũng rất dè dặt, là do ở một hoàn cảnh trên cao khó tránh được lãnh tạo ra, cho nên cô rất cô độc. Cô thích đứng ở tầm cao hơn, nhìn xuống chúng sinh, là cá tính khiến cô trở nên ưu tú ở nghề nghiệp này. Cái gì? Bác sĩ tâm lý lại bị người ta phân tích tâm lý à? Thành Mạn Đình lơ một cái, khẩu khí nặng hơn. Tôi không thể đã kết hôn à? Độc thân cũng không có nghĩa là cô độc. Vậy là cô không thành thật bằng tôi rồi. Diệp Phàm cười hăng hắc, hài hước nói. Cô quá hiểu tâm lý sâu xa của nam nhân. Sự tự tin của cô là do cô có nhiều khách hàng mà thành, nhưng chính vì thế tạo ra vấn đề của cô. Tôi đoán khách hàng của cô phần đông là nam, hơn nữa tỷ lệ quay lại phòng tư vấn này rất cao, đúng không? Ngày ngày tiếp xúc với nam nhân mang đầy tư tưởng xấu xa ấy, tôi rất nghi ngờ cô có dũng khí cưới một vị trong đó về làm chồng, đúng chứ? Thành Mạn Đình sực tỉnh khi đối phương mở rộng lòng với mình. Cùng lúc đó, mình cũng bị nhìn thấu rất nhiều chuyện. Lần đầu tiên cô tiếp xúc với một bệnh nhân tâm lý quái dị thế này, nhìn không chớp. Chúc mừng, anh đã đoán đúng. Không biết anh nói thế có phải là vì chuẩn bị giải quyết vấn đề tâm lý hay hôn nhân cho tôi? Không giải quyết được, tôi dạy cô một cách nhé. Học vợ tôi ấy, cô ấy là người hiểu tôi hơn ai hết. Cô ấy biết tôi có vô vàn thói hư tật xấu, nhưng cô ấy lại coi tôi là nam nhân tốt nhất trên đời. Mặt nhắm mắt mở, đó là cuộc sống, thì đa vợ tôi trí tuệ hơn tôi nhiều. Ha ha ha, nói đùa thôi, bác sĩ Thành, đó là gợi mở cô giúp tôi. Thế này đi, mỗi tuần tôi tới tư vấn một lần, chi phí tôi gửi thẳng vào tài khoản của cô. Giờ cáo từ trước. Diệp Phàm nói rất nhẹ nhõm, ra ngoài khép cửa lại còn nghịch ngợm nháy mắt một cái. Người có vấn đề đi mất rồi, nhưng hình như cái vấn đề để lại cho người khác. Thành Bạn Đình ngồi đó rất lâu mới sực nhớ, không biết vị này là ai. Vừa gọi điện hỏi người bạn cảnh sát về cựu cảnh sát mặt mang vết sẹo, càng nghe càng thấy khó tin. Nghĩ lại cuộc nói chuyện của hai người, càng nghĩ càng thấy mình có vấn đề, càng nghĩ lòng càng phiến loạn. Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2, tiểu lâu độc lập tại khu phòng bệnh, chính là nơi Diệp Phàm từng gặp Diệp Liệt Sơn. Đỗ xe ở trước cổng bệnh viện, bất ngờ nhìn thấy Ngũ Thần Quảng đợi bên cửa, cảnh phục mặc trên cơ thể hơi phát tướng, rất uy phong bệ vệ. Chú Ngũ, đợi vị lãnh đạo nào hay đợi cháu thế? Ngũ Thần Quảng ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm trong trang phục lịch lãm, bước chân vững vàng, nụ cười tiêu sái. Ít khi nào thấy y ăn mặc như vậy, kéo tay tới gần, nhìn từ trên xuống dưới cảnh giác gọi. Chuyện gì mà vui thế? Lại làm chuyện hại người rồi hả? Diệp Phàm chỉ cười, vì sao vui thì lòng tự biết. Cứ nghĩ mình có vấn đề tâm lý, té ra rất bình thường, nam nhân nào cũng vậy. Thế sao còn phải có gánh nặng? Không có thì lòng nhẹ nhõm thôi. Có điều chuyện này tuyệt đối không thể cho ai biết. Mười mấy ngày kiếm được 2000 vạn, vui là có thể hiểu mà chú. Cũng phải, lần này xẻo đại hộ ác quá, tiền thì vừa đủ là được. Đừng xa đà vào đó, cha vợ cậu là vết xe đổ. Ngũ Thần Quảng kéo Diệp Phàm đi vào trong, vừa đi vừa giáo dục. Đã đi gặp ông ấy chưa? Rồi ạ, tâm tình không tệ, Tuy mất quan chức lại vào tù vài năm, nhưng mà mất đằng Tây thì được đằng Đông, phúc họa khó nói. Diệp Phàm cảm thán, hôm trước dẫn vợ về tiểu khu công đoàn, cả nhà ba người đoàn tụ khóc khóc mếu mếu nửa ngày. Dù thế nào cũng có kết quả tốt, trình độ cha vợ cậu không tệ, nếu không lật thuyền thì đã lên tới phó sở. Hôm nào tôi hẹn ôn chuyện cũ. Mà Diệp Phàm này, cậu chấn định thật đấy, tìm được Diệp Nhị Lư rồi lại không thấy cậu đâu, thậm chí còn không hỏi han gì nữa. Giao dịch đã hoàn thành, sau đó là chuyện của mọi người. Dù người ta đại đoàn viên, cháu có vui làm gì? Chú Ngũ này, tốn nhiều ngày thế? Diệp Phàm thắc mắc. Cẩn thận mà, giám định ADN rồi xác nhận tình tiết liên quan. Bệnh gan của Diệp Nhị Lư đã rất nghiêm trọng. Bệnh tình của Diệp Liệt Sơn không nhẹ, đều có tuổi rồi. Bác sĩ không chịu nổi kích động nên phải chuẩn bị vẹn toàn. Hai anh em họ có thể chống chọi tới hôm nay không dễ dàng. Cảm ơn cậu nhé, Diệp Phàm. Ngũ Thần Quảng giải thích rất tùy ý, thêm vào lời cảm ơn trịnh trọng. Với thân phận của ông ta có nói ra câu này. Diệp Phàm nghiêng người sang nhìn ông ta, hài hước nói: Chú Ngũ, cảm ơn gì thế? Lúc bán mạng cho chú có được câu cảm ơn nào đâu. Ha ha ha, cậu hy vọng được lãnh đạo cảm ơn à? Có điều lần này thực sự phải cảm ơn cậu rồi. Cả đời làm cảnh sát, nuối tiếc nhất, thất bại nhất của tôi là không giữ được cậu. Ngũ Thần Quảng buồn bã. Càng trưởng thành, hào quang trên người chàng trai này càng được sáng, như rượu lâu năm mỗi lúc một thuần. Chuyện đã qua nửa thập kỷ rồi, không ngờ lão Ngũ vẫn còn vấn vít tụ trách như vậy. Diệp Phàm tỏ ra thoải mái an ủi. Mỗi người có một chi riêng, và lại cháu mà còn làm cảnh sát chỉ khiến chú đau đầu thôi. Chú có khi không lên được chức này, mà cháu cũng không có tiền như bây giờ. Chú Ngũ này, chuyện Bắc Thâm Phường đã sao rồi? Đừng nhắc nữa. Quả nhiên vừa hỏi là Ngũ Thần Quảng xua tay có vẻ không vui. Lại là vụ án phức tạp, dây dưa. Giờ gia quyến không phát tang, đứa con trai dẫn mẹ đi khắp nơi tố cáo. Chính phủ khu đồn đẩy cho công ty giải tỏa. Công ty giải tỏa không nhận, đổ cho nhà khai phát và người giải tỏa thỏa thuận với nhau. Mà nhà khai phát là ai? Một người dân thường sao đấu nổi với công ty lớn như thế? Đồn quá đẩy lại, giờ hay rồi, đánh chết người còn là thân thích của Diệp Thị, đến cục cũng chịu. Chẳng qua chỉ là trừng phạt hung thủ, bồi thường nạn nhân thôi mà, sao lại khó? Khó thì không khó, nhưng ai bồi thường đây? Tiền thì dễ, nhiều người sẵn sàng bỏ tiền cho yên chuyện, nhưng ai bỏ ra tương đương với người đó nhận trách nhiệm? Cái này không ai muốn. Ngũ Thần Quảng than phiền, công kiểm pháp tam quyền phân lập, tác dụng của cảnh sát rất hữu hạn, trách nhiệm lại lớn, hơi tí dơ đầu đã chịu báng. Chú Ngũ, Hà Lượng cố ý đánh chết người, chứng cứ đành đành, Hà Hiếu Lâm tham dự giải tỏa, đó là sự thực, cục không cần ném chuột sợ vỡ đồ. Diệp Phạm hạ giọng xuống. Thằng tay mà làm đi chú, Diệp Hoài Ngọc mong hai người đó bị xử bắn còn chẳng được. Sao thế được? Tại sao lại không? Tốn tiền cứu họ ra để chiếm mất tài sản của mình à? Ngũ Thần Quảng giật mình, trước đó chỉ nghĩ tới vấn đề ông cụ gần đất xa trời, muốn tìm người thân thất lạc, quên mất còn vấn đề gia sản. Diệp Liệt Sơn mười mấy năm tìm em, có khi đúng là muốn chia một phần tài sản cho họ, vấn đề này cũng không ai muốn nói. Diệp Phàm nhắc tới là dừng, quay về chuyện chính. Chú Ngũ, gọi cháu tới làm gì? Giờ còn chuyện gì của cháu nữa đâu? Có mi gọi chứ, chẳng lẽ do tôi nhớ cậu sao? Đi nào. Ngũ Thần Quảng khoác vai Diệp Phàm. Là ông cụ muốn gặp cậu, có lẽ là muốn cảm ơn trước mặt. Có điều hai anh em họ vừa gặp nhau lên xe đã chuyện. Kích động quá ngất rồi à? Diệp Phàm nhớ lại chuyện lần trước. Còn không à, đang cấp cứu. Toàn bộ Diệp gia từ nước Mỹ, trường hợp này đừng bao hoa linh tinh mất mặt tôi đấy. Ngũ Thần Quảng giận dò dẫn Diệp Phàm tới viện tử chật kín người. Diệp Phàm đếm sơ qua phải 30-40 người, giống cả nhà tụ tập, lại giống kết bạn mà tới. Tụm năm tụm ba thảo luận gì đó, nhìn đi nhìn lại, ngoài vài nhân viên đi cùng Ngũ Thần Quảng thì không quen biết ai. Có điều không khó nhận ra thân phận không thấp, vì một cô gái mặc váy xếp tầng thời thượng cao tính khoảng 20 ngồi vắt chân trên bồn hoa. Đằng sau có người lom com cầm cốc cà phê hầu hạ, lại còn một tay chơi ô nữa. Nghe giới thiệu thì đó là cô út của Diệp Thị. Bên cửa còn có hai người tóc vàng mắt xanh, xì số tiếng Anh. Ngoài hành lang có vài vị nữa, dù tên lãnh đạo như Ngũ Thần Quảng cũng không để vào mắt. Vừa nghe nói trong số này có người dẫn luật sư theo Diệp Phàm đã buồn nôn. Nhìn đám đông thấp thỏm bất an, càng làm Diệp Phàm phản cảm. Cả lũ người chăm chăm vì tiền mà tới, chẳng trách người ta nói chết trong giàu có là sự sỉ nhục. thì ta còn có cách hiểu này nữa. Chú Sân vào chuyện này làm gì? Bên trên có chỉ thị. Hết cách, khu huấn luyện thể chất cảnh sát được người ta quyên một khoản lớn. Tôi đại biểu cục tới thăm mọi cảm ơn chứ cái gì mà xen vào. Thấy chiếc xe kia không? Người chính phủ tỉnh đấy. Ở đây nhé, đừng để lát nữa tìm không thấy. Ngũ Thần Quang nói xong bỏ Diệp Phàm đó với tay chào đón vị nào đó. Diệp Phàm nhún vai, lại là trường hợp vô bị chán ngắt. Tùy ý ngồi xuống, buồn chán đưa đầu lưỡi đang nghịch bong bóng nước bọt. Đây là trò học trò thời đại học, có thể thổi bong bóng khỏi miệng mà không vỡ. Thổ đi thổ lại nhìn đám người không quen, thì thoảng thấy y tá gấp gáp đi qua đi lại, hình như đại hạn đã tới. Không ngờ nhanh như thế, xem ra phúc họa song hành không hề sai. Hơn 60 năm mới trùng phùng đúng là chuyện mừng lớn, nhưng chưa tách hơn 60 năm không phải chuyện bi thương à. Có tiếng bước chân gấp gáp từ tầng 2 chạy xuống, có vài người, không ngờ có cả Tằng Nam. Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, nghe thấy ai đó gọi đa là gọi cha đấy, phát âm hơi khó nghe. Thế là đám đông xôn xao chen lấn ở cửa. Diệp Hoài Ngọc và mấy người nữa ở cửa cầu thang không cho lên, người dưới bất mãn chỉ mặt ông ta chất vấn, toàn là tiếng Anh mổ chữ như Diệp Phàm căn bản không hiểu gì cả. Diệp Phàm, Diệp Phàm, là giọng của Tằng Nam bị đám đông che lấp không nhìn đâu. Diệp Phàm đáp lại, lát sau mới thấy cô vất vả chen ra được. Tằng Nam không nói một lời, cứ thế kéo Diệp Phàm tới trước đám đông. Diệp Hoài Ngọc diễn giảng gì đó nghe không hiểu, nhìn thấy hiểu bảo người ta tránh đường, còn những người kia ánh mắt đầy thù địch. Diệp Phàm đi vào, Diệp Hoài Ngọc vẫn chặn mọi người, chẳng hiểu ông ta nói gì, hỏi Tằng Nam: "Này, ông ấy nói gì vậy?" "Anh đúng là không có văn hóa. Ông ấy nói cha không muốn gặp ai, chỉ muốn gặp người đã tìm thấy em trai ông ấy." Tằng Nam giải thích, ánh mắt vừa có nhu tình lẫn căm hận. Diệp Phàm cười ngốc nghếch, vừa không thấy ánh mắt đó, di chuyển chú ý. "Vậy mấy người kia kích động cái gì? Anh đâu cướp tiền của họ." "Không kích động sao được? Vốn Di Trúc đã xác định, giờ vì tìm được người thân mà Di Trúc trước đó hủy bỏ, Di Trúc mới chưa tuyên bố. Nhưng do Diệp Hoài Ngọc chủ trì lập nên, đám anh em khác tất nhiên không phục." Tằng Nam thúc giục: "Nhanh lên, đừng nhiều lời nữa, ông cụ sắp đi." Hai người chạy tới phòng bệnh, ngồi bên cửa là Diêm Giả Văn, đang định ngăn cản thì bác sĩ mở cửa đi ra, tháo khẩu trang dặn đợi thêm một lúc hắn vào. Diêm Giả Văn hỏi tình hình, bác sĩ chỉ nói mấy câu an ủi, chứng tỏ không hy vọng gì. Tiếp đó Diệp Hoài Ngọc đi lên, chưa nói đã vái Diệp Phàm một cái, cảm ơn luôn mồm. Diệp Phàm phát bực: "Đừng vái nữa, rốt cuộc là chuyện gì? Ông cụ sắp đi, con cháu không ở bên, kéo người ngoài như tôi vào tới đây làm gì?" Diệp Hoài Ngọc mặt đau khổ: "Cha tôi không muốn gặp con cái, kể cả tôi." "Hả? Sao lại thế?" Diệp Phàm nhìn Tằng Nam, cô không nói, nhìn em gái lai, cũng né tránh, dựa vào bên chồng vỗ trán. "Tôi hiểu rồi, bảo sao lại mất lâu như thế để xác nhận, các người thông đồng với nhau ép ông cụ sửa di chúc chứ gì?" Hai vợ chồng Diệp Hoài Ngọc bị Diệp Phàm nói thế, thần sắc xấu hổ, khỏi nói cũng biết là đoán đúng. "Thì ra tôi vất vả đi tìm người thân cho ông là vì để tranh gia sản à? Sớm biết vậy, nói thế nào cũng không đồng ý." Diệp Phàm nổi nóng. Tằng Nam sau lưng Diệp Phàm đấm nhẹ vào hông: "Chuyện nhà người ta, anh xem vào làm gì?" "À đúng, liên quan chó gì tới tôi?" Diệp Phàm thử hát ta, chán tới chẳng còn muốn nói thêm gì nữa. Diệp Hoài Ngọc tranh thủ vái một cái, chân thành nói: "Cảm ơn anh Diệp, chuyện nhà tôi rất phức tạp. Có cơ hội tôi sẽ kể cho anh. Từ khi biết tìm được em trai thất tán, cha tôi mấy ngày liền hưng phấn không ngủ được, cả uống thuốc ngủ cũng không thể ngủ, làm bệnh tình càng diễn biến xấu. Vừa rồi gặp em trai, cứ như lành bệnh, ôm nhau khóc rất lâu. Bác sĩ nói đã là hồi quang phản chiếu, giờ không nói được nữa. Dù sao hai anh em đã nhận nhau, hoàn thành tâm nguyện. Khi đưa vào cứ nắm tay cô Tằng nói gì đó, tôi nghĩ là tâm nguyện cuối cùng của cha tôi. Muốn cảm ơn mọi người, cho nên đừng đột mời anh, xin nhờ anh." Diệp Phàm không đành lòng từ chối, gật đầu. Cửa mở ra, Tằng Nam nắm tay Diệp Phàm đi vào phòng bệnh, hai vợ chồng kia khép cửa lại. Trong phòng cách âm rất tốt, đóng cửa vào một cái là không nghe thấy gì nữa. Ngồi bên giường bệnh có nam nhân hỏi đã có tuổi, Tằng Nam giới thiệu là luật sư riêng của Diệp Liệt Sơn. Dù người chưa từng lo chuyện ma chay, Diệp Phàm cũng biết lúc này phải là con cháu quây quần, là lúc người già mỉm cười mà đi, con cháu khóc đưa tiễn, chứ không phải là một luật sư với hai người lạ. có khúc mắc gì trong lòng thì lát nói. Tằng Nam dù gì cũng quen biết Diệp Phàm rất lâu, cũng y trải qua bao chuyện rồi, chút tâm linh tương thông vẫn có, nói khẽ. Diệp Hoành Ngọc và năm người em đều là cùng mẹ khác cha. Ba người vợ của ông cụ thì chết hai rồi, người ly dị vẫn còn sống. Quan hệ nhà họ rất rắc rối, vì gia sản mà xảy ra tranh chấp nhiều năm. Hai năm qua con cái ai tới thăm thì ông cụ cũng nhắm mắt không tiếp. Lúc em vào ông cụ cứ nắm tay em không buông, không ai rõ vì sao, đó là muốn gặp anh. Hai người đi tới, trong phòng lúc này chỉ còn âm thanh từ máy điện tâm. Ông cụ đã yếu tới mức có thể nhắm mắt xuôi tay bất kỳ lúc nào. Luật sư nhường chỗ, vừa tới gần thì ông cụ hé hé mắt, thấy Diệp Phàm như thấy người thân, sự vui mừng cấp thiết thể hiện rất rõ ràng. Ngay cả khuôn mặt vừa rồi trắng bệch, không có chút huyết sắc nào cũng hồng lên, tay như muốn nhấc lên. Vô ích, miệng mấp máy không thành lời, tay vừa đưa lên liền hạ xuống, ngọn đèn đã sắp tàn rồi. Tằng Nam bỏ hết cố kỵ nắm tay ông cụ, rồi nắm tay Diệp Phàm đặt vào nhau. Diệp Phàm hơi hạ người xuống, tới gần mặt ông cụ thêm một chút, cảm giác cánh tay không còn sức kia, run run ý đồ biểu đạt cái gì. Sinh bệnh đang tan biến đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đôi mắt nhìn Diệp Phàm chăm chú dần dần tàn mát, chứa đựng đầy nuối tiếc và lưu luyến, lại giống mệt rồi, chỉ muốn nhắm mắt vĩnh viễn. Không phải ông cụ muốn gặp anh, ông cụ không yên lòng em trai, để hai anh em họ cáo biệt đi. Diệp Phàm hiểu ý ông cụ, ném bi thương nói. Chuyện này... Luật sư nhìn bác sĩ. Một vị bác sĩ tháo khẩu trang ra do dự. Không thể kích động nữa, giờ não bộ bệnh nhân đã tắc nghẽn diện tích lớn, chỉ cần kích động một chút là nguy hiểm tới tính mạng. Vớ vẩn, ông cụ sắp chết rồi còn nguy hiểm cái gì nữa? Muốn ông ấy chết không nhắm mắt à? Mau lên, cứ duy trì thế này cũng có ý nghĩa gì? Diệp Phàm nói với giọng ra lệnh không cho cãi lại, khóe mắt bỗng dưng có giọt nước mắt trào ra, lòng đau đớn thế chỉ muốn ông cụ bỗng dưng khởi tử hồi sinh. Tất nhiên không thể. Diệp Phàm nắm cánh tay khô đét của ông cụ, sinh mệnh dựa vào thuốc men duy trì, giờ chỉ còn xác khô này thôi, ai còn bận tâm ông còn mang di nguyện gì nữa. Diệp Phàm tức giận nghiến răng nhìn bác sĩ, vết sẹo trên mặt do kích động mà hiện lên rõ ràng, tựa như con rết đỏ vô cùng kinh khiếp. Luật sư sợ hãi vội đi ra ngoài. Tằng Nam vài phần thương hại, không đành lòng nhìn ông cụ nữa, lau khóe mắt quay đầu đi, nép mình vào vai Diệp Phàm như tìm chỗ dựa, rất muốn hỏi con người khi rời khỏi thế gian đều thế này sao, muốn nói nếu có kiếp sau chúng ta liệu có gặp nhau nữa không. Chỉ thấy vai Diệp Phàm hạ xuống như để cô dựa vào vai thoải mái hơn. Quả nhiên là luôn quan tâm tới cô, tuy không nói ra nhưng thể hiện từ chuyện nhỏ nhất. Ngước mắt nhìn y, không biết lúc nào mặt đã có nụ cười như trẻ thơ, dần dần ngâm nga. Du diện oa oa điềm tái mật, táo cật thai thai oa thiếp ngư, thạch cật lục lục triển tân mễ, tế tế hà lao ngão mệ tề. Toàn bộ là tên món ăn ở Ô Long. Chuyến đi vừa rồi cô đã nếm thử, lại nhìn khuôn mặt phải đeo mặt nạ oxy dần dần giãn ra, thả lỏng, lộ nụ cười đã lâu chưa có, giống như quay trở về thời trẻ thơ, quay lại quê hương đã xa cách cả đời. Hiệu quả rồi. Diệp Phàm nhìn nụ cười ông cụ, lòng cũng thoải mái hơn, tiếng ca dần cao hơn, du dương kéo dài, giống như khi nhỏ đi lên đường núi quanh co, vừa nhón chân vừa ca hát. Khẩu âm Ô Long không hề dễ nghe, nhưng là liều thuốc tốt nhất với người khao khát trở về quê hương, điều có thể làm chỉ vậy mà thôi. Bác sĩ nhìn nhịp tim đã ổn định nhưng ngày một chậm, khẽ lắc đầu nuối tiếc nhìn cảnh tượng ấm áp mà thê lương bên giường bệnh, đi ra ngoài. Mở cửa ra, hai bác sĩ dìu Hà Văn Hồi mặc áo bệnh nhân kẻ sọc xanh nhạt đi vào. Không biết sức lực từ đâu ra, ông cụ nhìn anh trai nằm trên giường, gạt bác sĩ chạy tới, nằm tay nghẹn ngào. Anh, tỉnh lại đi, em là nhị oa, anh hứa với mẹ học thành tài sẽ về, thăm mẹ thăm em mà. Mẹ đến khi chết còn gọi tên anh tỉnh lại đi, em không cần gì hết, em đưa anh về thăm mẹ, mẹ chỉ đợi anh về đấy, anh ơi dậy đi. Hà Phấn Hồi khóc ròng ròng, đau đớn gào khóc, lấy anh trai đã không cách nào biểu đạt nhớ nhung, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Tằng Nam ôm miệng khóc không thành tiếng, vợ chồng Diệp Hoài Ngọc chạy vào nhìn thấy cảnh này quỳ xuống. Cha, con có lỗi với cha. Tiếng tít tít bị tiếng khóc nhấn chìm, dần dần biến mất, chỉ còn tiếng kêu khàn khàn gọi tên anh của người em trai. Bác sĩ tháo mặt nạ oxy, Diêm Liệt Sơn mắt vẫn mở, miệng cười an tường tự nhiên. Nhanh, nói với ông cụ, ông sẽ chăm sóc chú mình cả đời, nếu không ông cụ chết không nhắm mắt, nói đi. Diệp Phàm co chân đá Diệp Hoài Ngọc bên giường bệnh một cái, nghiến răng quát. Diệp Hoài Ngọc quỳ gối bò tới bên cha, khẩn trương kinh hoàng an ủi. Cha, con hứa con sẽ phụng dưỡng chú tới già, cha cứ yên tâm. Đám con cháu ăn mặc sang trọng xa hoa ùa vào, toàn là cái bọn người chuối tiêu ngoài vàng trong trắng, chẳng hiểu đại lễ tiễn đưa, đứng chờ đá đó chẳng bi thương gì. Tiếng khóc ngừng lại, Hà Văn Hồi bi thương quá độ, đầu ngẹo sang, ôm anh trai ngất xỉu, mà đám người máu mổ kia như người dưng nhìn bác sĩ dìu ông già đi. Nói với ông cụ, sẽ đưa ông cụ về Ô Long chôn bên mẹ, ông cụ sống không thể tận hiếu, chết không thủ mộ. Diệp Phàm vừa khóc vừa đá Diệp Hoài Ngọc, lớn tiếng nói. Nói đi, nói với cha ông, đó là tâm nguyện cả đời của ông cụ đấy. Cha, cha nghe thấy chưa, Diệp Phàm nói đúng, con nhất định đưa cha về Ô Long chôn bên cạnh bà nội, cha yên tâm, con nhất định giúp cha hoàn thành tâm nguyện. Diệp Hoài Ngọc khóc đống lên, ôm lấy thi thể giá băng, tiếng khóc thống khổ ân hận. Diệp Phàm cái ôm vai Tằng Nam cũng đang khóc nức nở ra ngoài. Đám người Diệp thị nhìn Diệp Phàm có chút nghi hoặc, có chút đề phòng, không bị cái gì khác. Nghe nói y họ Diệp thái độ với anh cả như thế, có khi lại là họ hàng gì nữa, nên sợ tài sản lại mất đi thêm một phần. Diệp Phàm không bận tâm quay đầu lại nhìn ông cụ lần cuối, hơi khom người một cái rồi đi. Đi qua hành lang dài, hai bên là đám đông đứng nghiêm trang. Nơi tiểu viện tinh mịch vẫn nghe thấy tiếng khóc của Diệp Hoài Ngọc, có điều đã trộn lẫn tiếng cãi vã. Xem ra đám con cháu không đợi được nữa rồi, muốn tranh giành thứ thuộc về mình. Diệp Phàm đưa Tằng Nam đi nhanh hơn, bỏ lại tất cả ở phía sau. Từ khi vào xe, Tằng Nam vẫn khóc nấc không ngừng. Diệp Phàm không nói, có vẻ muốn đi nhưng bị cô giữ lại, quay đầu thở dài. Giờ anh không có chút tâm tình nào cả, chúng ta ở bên nhau chỉ cãi nhau thôi, mà anh thì không muốn cãi nhau với em. Xin lỗi, ngày hôm đó em không nên nói với anh như thế. Tằng Nam rụt rè nói, có vẻ bị cảnh sinh ly tử biệt làm xúc động, sợ Diệp Phàm đi mất, hai tay ôm lấy đùi y. Đừng làm thế, người ta nhìn thấy không hay. Nếu nói xin lỗi là phải là anh, biết bước chân quá giới hạn sẽ không có kết quả tốt, cuối cùng vẫn không kìm được. Em biết tính anh rồi, anh vẫn không biết đối xử với em ra sao. Tằng Nam không biện cưỡng y nữa, buông tay hậm hực. Em còn chỉ ép anh cưới em, anh sợ cái gì? Em còn không biết à? Sợ vợ chứ còn gì. Gây dựng một gia đình không dễ, nhưng phá hủy nó rất dễ. Kỳ thực dù anh muốn cưới em, anh đoán chừng em cũng sẽ cân nhắc. Thứ không đa gì như anh, sớm muộn không phạm sai lầm. Anh sống tới chừng này rồi, chẳng có gì tiến bộ, vẫn sai lầm không dứt. Có lẽ tới khi nào như ông cụ nhắm mắt mới hết được. Diệp Phàm cũng đầy cảm xúc nói một tràng. Vì từ trước khi nhắm mắt lại đừng ủy khuất bản thân. Em đã suy nghĩ về chuyện giữa hai chúng ta rất lâu. Anh biết là em yêu anh, anh cũng không ghét em. Chúng ta ở bên nhau vui vẻ là được. Nếu có một ngày vợ anh đuổi anh ra khỏi nhà, em nhất định đưa anh chìa khóa nhà em. Diệp Phàm đưa tay khẽ vuốt ve gò má trắng trẻo, vài phần hạnh phúc, kiêu ngạo. Nam nhân là thế mà. Nhưng khi Tằng Nam đắc ý ngước đôi mắt như trời đêm sâu thẳm lên, đợi một câu an ủi, đợi một câu hứa hẹn, đợi hai người lần nữa băng tan tình ấm, thì Diệp Phàm nói: Anh không bỏ vợ đâu. Á. Tằng Nam tức thì mặt biến đổi. Diệp Phàm có linh cảm không lành, nhảy tránh, nhưng muộn rồi, bị giày cao gót đá mạnh một phát, đau tới suýt ngã. Cửa xe đóng sầm lại, đổ một phát khói đen bốc lên. Tình nhân nổi giận, hậu quả nghiêm trọng. Diệp Phàm cà nhắc né tránh, cô nàng này điên lên đâm cho một cái thì xong. Chiếc xe vọt đi mười mấy mét, sau đó lại chạy ngược lại. Cửa sổ xe hạ xuống, mặt Tằng Nam lạnh băng quát: Lên xe. Anh phải đi. Diệp Phàm nhất thời không kiếm ra được cớ. Đi đâu? Về nhà, về quán. Trong lòng anh nhất định có rất nhiều câu hỏi đúng không? Muốn biết vì sao em lại giúp Diệp Hoài Ngọc, muốn biết chuyện giải tỏa liên quan tới ai, muốn biết chuyện phía sau đúng không? Nói cho anh biết, nếu anh bỏ qua sẽ rất hối hận đấy, có lên không? Vẻ mặt Tằng Nam hết sức khó chịu. Cô muốn thế nào nữa? Muốn cô phải tự mình nó đã chấp nhận làm tình nhân của y à? Đừng hòng cô nói ra câu đó, cả đời này cô khiến y phải sống trong bất an áy náy. Diệp Phàm kiếm được cái cớ, chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt, liền lên xe rồ ga phóng đi. Cách đó không xa, bên trong chiếc xe Ford màu đen, Ngũ Thần Quảng rời đi trước một bước, chuẩn bị về cục an bài chính thức phúng viếng nhìn thấy hết. Hai người trước thân mật, sau đó thì đánh nhau, đúng là đôi oan gia, chỉ biết đợi cái xe kia đi rồi mới ra hiệu cho lái xe lên đường. Trên đường về không nói gì, có điều thầm chửi trong lòng, thằng nhãi ranh này giống hệt cha vợ nó. Chiếc BMW Ngọc Lục Bảo liên tục phóng quá tốc độ, đi cực nhanh từ đường Phú Tây tới đường Ngũ Nhất, vượt qua hai đèn đỏ. Lạ cái là Diệp Phàm luôn rất cẩn thận, lại không lên tiếng ngăn cản. Tới ngoại thành phía Bắc đường xá rộng rãi, bỗng phanh gấp. May Diệp Phàm thắt đai an toàn. Đâm, thằng Nam đấm vô lăng, tự hất đai như phát tiết. Tức giận quay đầu nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng quay sang, ánh mắt hai người đều phức tạp, khiến không ai hiểu ai. Anh không sợ em đụng xe, mang theo cả anh à? Thằng Nam phẫn nộ hỏi. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói. Nếu cô em đi cùng cũng không uổng kiếp này, ít nhất hơn Diệp Liệt Sơn một chút. Tằng Nam tức xì khói, bất đắc dĩ nhưng cũng cảm động. Chuyện tình cảm nam nữ vốn đã vi diệu, đôi khi không thể diễn tả hết bằng lời. Một câu nói vậy thôi làm thằng Nam đối với nam nhân trước mắt lại thêm một phần si mê, một phần mong đợi. Ít nhất thì anh ấy đã sẵn lòng cùng mình tới giây phút cuối đời. Trong lòng anh ấy có mình, tâm lý an ủi khiến lòng cô cân bằng hơn. Chẳng thể nói được, tình cảm vốn là câu đố. Tằng Nam lắc đầu xua cảm xúc đi, dựa vào lưng ghế chuyển đề tài. Có người nhờ em truyền lời cho anh. Lý Uy chứ gì? Diệp Phàm nói rất khẳng định. Nói anh ngốc, anh lại gian hơn bất kỳ ai. Nói anh thông minh, anh lại toàn làm chuyện ngốc nghếch. Tằng Nam nghiến răng nghiến lợi mắng. Đúng là chú Lý. Có biết chú ấy nói gì không? Bảo anh kịp thời đặt mình ngoài cuộc. Diệp Phàm hơi hợt trả lời. Thằng Nam há hốc mồm nhìn Diệp Phàm chăm chăm, vẫn là cái cảm giác vừa yêu vừa hận ấy, cáu kỉnh nói. Đúng thế, chú Lý sự anh cố chấp không buông tay được, nên nhờ em truyền lời bảo anh tránh xa chút. Xem ra anh đã nhìn thấu hết, em vẽ đắn thêm chân rồi. Bảo sao mấy ngày qua anh tránh xa thế? Thay anh cảm ơn chú ấy tặng anh 2000 vạn. Anh thắc mắc một điều, sao Lý Uy lại quan tâm chuyện của Diệp Hoài Ngọc như vậy? Có phải trước kia họ đồng mưu? Thằng Nam không giấu. Chuyện trước kia thì em không biết, nhưng khi chú Lý sang Mỹ định cư, nhận ân huệ của Diệp gia rất nhiều, cho nên mới mau chóng ổn định cuộc sống. Cho nên mới nhờ em thuyết phục anh giúp họ. Diệp Phàm tự hỏi tự lẩm bẩm một mình. Chủ yếu có chú ấy làm trung gian, nếu không đừng nói anh được 2000 vạn, 2 vạn cũng chẳng có. Diệp Hoài Ngọc sớm có an bài rồi. Tìm được hay không thì ông ấy cũng phải đạt bằng được mục đích. Không ngờ anh tìm ra nhanh như vậy. Hơn nữa ông cụ đi nhanh như thế. Ôi, tìm được rồi lại khiến người khác đi mất. Anh nói chúng ta làm chuyện tốt hay chuyện xấu? Tằng Nam nhớ tới ông cụ, lòng lại nặng trĩu. Ông ấy có an bài gì? Dù sao anh thấy Diệp Hoài Ngọc vẫn khá hơn mấy đứa anh em đến tương án cũng không biết dùng, còn tình người. Diệp Phàm bình phẩm. Tằng Nam khịt mũi cười. Không ngờ có lúc anh nhìn nhầm. Biết Diệp Hoài Ngọc kiếm được bao nhiêu không? Bao nhiêu? Gấp đôi số tài sản vốn được thừa kế ban đầu. Em không biết con số cụ thể, dù sao cũng phải vài tỷ, tương đương với khoản đầu tư của Diệp thị ở Đại Nguyên bao năm qua. Tằng Nam bất ngờ tiết lộ. Dạ dày của Diệp Phàm phản ứng đôi. Còn bà nó chứ, mình bị lợi dụng rồi. Thế này khác gì lấy hộp mà bỏ ngọc. Em muốn lên lớp anh thì bắt đầu đi, đừng lấy tiền dọa anh. Rồi anh cần gì tới tiền? Thằng Nam hơi ngả người tới, nhưng không có chút ái muội nào, đưa tay nắm lấy cằm Diệp Phàm. Kỳ thực không có gì, tìm người thân là tâm nguyện lớn nhất của Diệp Hoài Ngọc. Trong 6 đứa con của ông ta thì 4 người đã thử mà không có kết quả. Người Diệp Liệt Sơn kỳ vọng nhất là đứa con cả Diệp Hoài Ngọc lại không đi tìm. Mà mấy người em của Diệp Hoài Ngọc dù có biết tung tích của Diệp Nhị Lư cũng không nói. Về sau có gì thay đổi sao? Diệp Phàm gần như nín thở, y thích bí ẩn này còn hơn thích tiền. Tằng Nam giải thích. Diệp Liệt Sơn tuy sức khỏe đi xuống nhưng không lẫn. Tháng 4 năm nay ông ấy biết thời gian của mình không nhiều, nên lập di chúc cuối cùng. Nếu như không tìm thấy em trai, ông ta sẽ đem toàn bộ khoản đầu tư ở Đại Nguyên bao năm qua hiến cho công ích. Còn tiền trong tài khoản sẽ quyên cho huyện Âu Long, gần 4 tỷ, gần 1/2 tổng tài sản của Diệp thị. Cái gì? Làm sao như thế được? Diệp Phàm nghe thấy chuyện quyên hiến là cuống lên rồi, dù chẳng phải tiền của mình. Ông ấy không muốn quyên tiền mà ép Diệp Hoài Ngọc đúng không? Đúng, tiếp theo thì anh biết rồi. Diệp Hoài Ngọc hiểu tình hình trong nước và có sức ảnh hưởng hơn mấy đứa em. Di chúc vừa lập ra, ông ta không dám chậm trễ nữa, vì thế mới không ngại gây áp lực với cả chính quyền địa phương, còn có cả thám tử tư tung ra khắp nơi. Kỳ thực chẳng ai coi anh ra gì, cho tới khi chú Lý đứng ra đảm bảo cho anh. Ha ha ha, kết quả đúng là buồn cười. Chuyện không ai giải quyết được lại bị hai chúng ta cùng một cảnh sát ngốc, một tên béo tham ăn làm trong một tuần, cứ như đi chơi một chuyến rồi về ấy. Em gọi điện về kể cho chú Lý, chú ấy nói anh là kỳ nhân. Sao thế? Sắc mặt không ổn. Tuy lợi dụng anh nhưng anh được lợi mà. Thằng Nam cười khanh khách. Diệp Phàm bực bội hừ một tiếng. Nếu anh không tìm thấy thì sao? Không sao cả, chú Lý nói. Kỳ thực Diệp Hoàng Ngọc mong đợi nhất là nghe được tin báo tử. Chú Lý rất tin anh, không cần tìm ra người, chỉ cần tìm được nơi sinh sống, có thông tin chính xác thực, với sự thông minh của anh khôi phục lại nguyên mạo, thế là đủ. Tằng Nam thần bí nói. Anh nghĩ mà xem, vì sao Diệp Hoàng Ngọc lại quan hệ gần gũi với công an như thế? Hiểu rồi, làm giả chỉ cần có chút thông tin được xác thực, kết hợp với lực lượng công an, có thể bịa ra một cái lý lịch thuyết phục cha mình đổi di chúc. Diệp Phàm chỉ còn biết lắc đầu. Ông cụ có thể không tin con trai, chẳng lẽ không tin công an mà tìm không thấy người là hợp lý? Bảy mấy rồi, chết cũng là bình thường. Gần như thế, nhưng anh làm kế hoạch ông ta thay đổi hoàn toàn. Khi ảnh khôi phục gửi về, ông ta còn chuẩn bị một thế thân. Kỳ thực trước kia đứa con thứ ba của ông cụ đã làm thế rồi, nhưng không ngờ ông cụ đã có đề phòng, không nói với ai là Diệp Nhị Lư bị gù bẩm sinh, thế là lộ tẩy. Ai mà biết ông cụ còn che giấu gì nữa. Diệp Hoài Ngọc chỉ dám cược 50-50 thôi. Thế nên khi anh thực sự tìm ra người, ông ấy lại chẳng mừng rớt nước mắt, đến bị anh đá vài cái cũng không để ý. Thằng Nam khoanh tay trước ngực, nói tới đó lại buồn bã. Diệp Phàm nhớ cảnh Diệp Hoài Ngọc quỳ gối trước giường, đột nhiên lòng lạnh toát. Có phải Diệp Hoài Ngọc lấy Diệp Nhị Lư đã ép cha mình sửa di chúc rồi mới cho gặp không? Nếu không làm sao mới tới 4 ngày mới nhận nhau? Tằng Nam giật mình, thở dài nói. Em biết anh sẽ phản cảm nên muốn không muốn để anh biết. Nhưng em sợ sau này anh biết lại giận lây em. Kỳ thực ngay ngày hôm đó đã khẳng định Hà Văn Hồi là Diệp Nhị Lư. Ông cụ kích động không ngủ được, bệnh tình trở nặng. Diệp Hoài Ngọc sợ cha mình cứ thế mà đi thì di chúc giang dở, vì thế mới lấy chuyện này ép cha mình lập di chúc, đem toàn bộ đầu tư ở đại lục Singapore, Nhật Bản cho ông ấy, còn gấp gáp chuyển giao khiến kinh động tới mấy người em khác, nên họ mới vội vàng chạy tới chứ không phải vì ông cụ. Anh thấy đủ đó, nào là vệ sĩ, nào là luật sư, ai mà biết có xảy ra chuyện gì không. Cho nên chú Lý bảo em nhắc anh đừng xen vào, lấy được thứ mình nên có rồi thì làm việc của mình. Nói hết rồi, Tằng Nam mấy lần nhìn Diệp Phàm. Cô cố gắng lướt qua chuyện Diệp Hoài Ngọc ép cha lập di chúc, vẫn nghe thấy tiếng nghiến răng của Diệp Phàm. Diệp Phàm ngồi ngây ra như gà gỗ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Thảo nào mà ông cụ lúc sắp ra đi lại không muốn thấy con cháu, vì đã quá thất vọng vì tình thân, vì sao lại nắm chặt tay Tằng Nam? Có lẽ không phải có gì nhầu nhằn, chỉ vẹn vẹn là vì không muốn ra đi trong cô độc thê lương mà thôi. Xin lỗi. Một bàn tay mềm mại đưa tới cắt ngang suy nghĩ của Diệp Phàm. Tằng Nam nắm tay y. Trước giờ em không hiểu anh, từ khi ông cụ qua đời em mới hiểu. Kỳ thực trong lòng anh vô cùng lương thiện, tất cả điều anh làm chỉ vì không muốn một ông cụ chẳng quen biết được mang nụ cười mà đi. Anh làm được rồi, ông cụ đi rất an lành vui vẻ. Nếu như có một ngày em bị bệnh, bệnh rất nặng, anh cũng vì em mà đau lòng chứ. Những lời tình tứ miên man khiến Diệp Phàm càng không đỡ buông tay, bố nhẹ nhẹ. Về thôi, chuyện nhà người ta chúng ta không quản được. Dù sao ông cụ cũng vui vẻ khép mắt, cho dù chúng ta ý tốt làm thành chuyện xấu, anh nghĩ ông cụ cũng không trách đâu. Em nghĩ ông ấy sẽ cảm kích anh. Thằng Nam hôn nhẹ nhẹ lên má Diệp Phàm, sau đó yêu thương hôn chụt một cái, ngồi thẳng người vặn chìa khóa. Lần này tâm tình ôn hòa hơn, lái xe rất vững. Đừng nghĩ nhiều, dù sao anh có 2000 vạn đủ tiêu diêu cả đời. Vui vẻ lên, em không giận anh nữa, sau này cũng không giận anh nữa, được chưa? Giọng có phần làm nũng, Diệp Phàm buồn đồn không dám tiếp lời, bộ đổi đề tài. Chuyện giải tỏa thì sao? Anh tìm hiểu rồi, hạng mục Thụy Phong Uyển do Diêm Giả Văn làm chủ tịch, đại biểu pháp nhân Lôi Hàm Dương. Nó thẳng ra là của Diệp Hoài Ngọc, không phải có trò gì chứ? Không đâu, bên khai phát và giải tỏa khác nhau mà. Mà có giờ trò gì cũng không nắm được top. Diệp thị không thiếu tiền, người muốn bắn mạng cho họ nhiều lắm. Chúng ta chẳng phải cũng thế à? Tằng Nam là thế, luôn rất thẳng tính. Diệp Phàm ừ khẽ một tiếng, lẩm bẩm tổng kết. Chú sai cháu ruột đi đánh người, cháu ruột thì mất mạng, chú ngồi đếm tiền. Diệp Hoành Ngọc liệu có bị lương tâm khiến trách bất an không? Chắc là không, đến cha ruột mà ông ta còn ra tay được, huống hồ là đứa cháu. Tằng Nam khó chịu phản bác. Ít nhiều có chút tình cảm chứ, với sức ảnh hưởng của Diệp Hoành Ngọc, tỏ chút thái độ, bồi thường nhiều một chút chẳng phải là xong à? Hà Lượng phán vô ý giết người cũng đâu tới mức tử hình. Nếu thế em e cả Diệp Nhị Lư không vượt qua được. Em sai rồi, chuyện này ai cũng có thể bồi thường, nhưng Diệp Hoành Ngọc không thể. Thậm chí công ty giải tỏa cũng sẽ không đền một xu. Không phải họ xót tiền, mà là không ai muốn gánh trách nhiệm. Diệp Phàm nhắc lại phân tích của Ngũ Thần Quảng. Vụ án khác anh không dám đảm bảo có công bằng, vụ án này anh đảm bảo có, chắc chắn sẽ tử hình. Đã phi pháp giải tỏa còn cố ý gây thương tích, không giết sao yên lòng dân. Diệp Hoành Ngọc sẽ không can thiệp. Chả lẽ em không thấy công an đã công khai phát biểu, dù cha đã ai cũng không mềm lòng à? Vì họ xác định ma thế mạng rồi. Tằng Nam nhìn Diệp Phàm với ánh mắt quái dị. Anh đã nói thế thì em không giấu anh nữa. Hả? Diệp Phàm kinh ngạc, lại thêm chuyện gì đây? Biết ai tổ chức giải tỏa không? Làm sao mà biết? Diệp Phàm lắc đầu, ý đâu dính líu gì tới lĩnh vực này. Anh đúng là chuyện lớn tỉnh táo, chuyện nhỏ hồ đồ. Thương Á Quân, Thương Đại Nha, người anh em của anh đấy. À, phải rồi. Anh đừng có nói hắn thành giám đốc công ty giải tỏa gì đó. Diệp Phàm phản ứng khá hơi hợt. Nhớ ra Đường Đại Đầu có khoe danh thiếp vàng của Thương Á Quân, không lạ vì sao Tằng Nam có tin tức linh thông như vậy. Làm nghề địa ốc, vốn đứng giữa hắc bạch đạo mà, lại có Ngũ Thần Quảng không khác gì cha nuôi. Là hắn thì tốt, kết cục hoàn mỹ, cái nồi đen này chụp lên đầu hắn là viên mãn. Người do hắn tìm, việc do hắn làm, không liên quan tới người khác. Công ty giải tỏa khi đó phạt vài đồng là xong, vẫn tiếp tục giải tỏa, chuyện càng thuận lợi. Bên khai phát vẫn xây nhà, chính phủ thu lợi, hoàn mỹ, Thương Đại Nha xui xẻo rồi. Còn không à, tất cả đang truy bắt hắn đấy. Tằng Nam ánh mắt ngờ vực. Diệp Phàm, đó là bạn anh đấy, anh không định giúp à? Không giúp, thằng Vương bắt đàn đó đang chết. Em biết nhà kia đáng thương ra sao, hai mẹ con đang đi cầu cứu khắp nơi. Diệp Phàm rất tức giận, giữ ý với Thương Đại Nha chỉ là quan hệ lợi dụng mà thôi. Trước kia đã dứt khoát rồi, hai năm qua không liên hệ gì. Tằng Nam rụt rè. Về còn một chuyện nữa, em nói anh đừng giận nhé. Giờ anh đất bình đạm rồi, muốn làm anh giận không dễ đâu. Chẳng cần Lý Uy nhắc, anh cũng chả thèm dính dáng gì hết. Diệp Phàm nói thoải mái như không. Tằng Nam nói gần như lê nhí mũi kêu. Đừng Đại Đầu giấu Thương Đại Nha đi rồi. Cái gì? Anh chàng bình đạm nhảy dựng lên không khác gì mèo bị giẫm phải đuôi, sau đó va cúp vào trần xe, ôm đầu lăn lộn tại chỗ. Diệp Phàm nén đau giọng gấp gáp. Em vừa nói gì? Nói lại xem nào, ai giấu ai? Tằng Nam nhăn mặt, cố đó đau phải biết, giọng cô như làm sai chuyện. Đừng trách em, tên đầu to không cho em nói, biết anh không ưa gì Thương Đại Nha. Không nói với anh mà nói với em à? Nam Nam, nói với anh là em đang đùa đi. Diệp Phàm ôm đầu, ôm cái hy vọng cuối cùng. Không phải, anh đang nhờ em thăm dò chút tin tức, mà công ty em cũng được Thương Đại Nha giúp ít nhiều, chỉ biết hình cảnh đang tìm kiếm khắp nơi. Lão Đường sợ anh giận, bảo em ngàn vạn lần đừng nói cho anh biết. Tằng Nam làm ra vẻ vô tội, sợ Diệp Phàm nổi điên. Diệp Phàm thả mình ngồi bịch xuống ghế, trừng mắt lên, chửi với om sòm. Em còn ngây đâu đó làm gì, mau đi tìm Lão Đường, đồ ngu xuẩn đó, thằng què chết tiệt. Chuyện này nhảy vào thì còn ai cứu được. Tằng Nam không dám ý kiến gì, xe vô lăng phóng vèo đi, dọc đường đi liên tục nhìn mặt Diệp Phàm hết trắng lại đỏ. Các bạn vừa nghe xong tập số 136 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.